Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, dưới nền đất ám hà, ủng ủng, lớn như vậy Vân Tiêu Điện nổ thành vô số mảnh nhỏ. Cái này nổ tung dáng dấp quá mức kinh người, cốt một cái thì là toàn diện bạo nổ pháp, cái này hết thảy biến hóa, theo Vân Tôn chấp niệm lấy cái chết tạ tội. Đến Vân Tiêu Điện bạo tạc, liền phát sinh ở Thạch Quang Điện thiểm trong lúc đó. Chu vi vô số xích bối u điểu tan tành mây khói. Xa xa yêu thú cũng là chạy từ phía. Vân Tiêu Điện chủ cùng Tiết Bá Viêm cũng căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. A, Tiết Bá Viêm vô cùng thê thảm kêu. Hắn cái này tu luyện ma công tội nhân. Cái này nhân tộc kẻ phản bội. Đầu tiên là ở mảnh này bạo phá chung bị tặc được tứ phân ngũ liệt. Tại chỗ bỏ mình, nói đến thật sự là biệt khuất. Hắn cái này thắng Thiên Tông Tông chủ, đường đường hậu kỳ tôn chủ. Lúc đầu học được ma công, đều muốn độc bá thanh băng vực. Lại đang ở thành công đêm trước, làm cho Lộc Vũ cho một đường đánh đuổi. Nhất so tức thì bị Vân Tôn chấp niệm xanh xanh nổ chết. Vân Tiêu Điện chủ cũng bị nổ bay rớt ra ngoài. Chẳng qua Vân Tiêu Điện chủ dù sao không giống Tiết Bá Viêm như vậy vốn là thân chịu trọng thương. Hắn dù sao cũng là hậu kỳ tôn chủ. Dựa vào cùng với chính mình thực lực siêu cường, còn có phản ứng nhạy cảm lực, hắn chung quy hay là tại mảnh này bạo phá chung để lại một cái mạng. Chỉ là thân thể bị thương cũng là khó tránh khỏi. Nếu muốn khôi phục, cũng không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Lộc Vũ nhìn trước mắt mảnh này thảm liệt, sâu đậm nói ra, Vân Tôn, ngươi vì bảo toàn ngươi hậu thế con cháu một cái mạng, không tiếc trực tiếp hy sinh chính mình nhất sau một đạo chấp niệm. Ngươi biết nhân tộc đệ nhất thiết luật, nhưng ngươi vẫn là không nỡ phóng xuống. Ngươi như vậy dụng tâm lương khổ vì hậu thế con cháu, chẳng khác gì là biến tướng hướng ta xin tha. Hết thảy đều không thể gạt được Lộc Vũ con mắt. Phía trước Vân Tôn chấp niệm bỗng nhiên tự lấy chết tạ tội, cũng không phải là không khỏi. Vân Tôn làm như thế thực ra là có cùng với chính mình mục đích. Hắn muốn dùng phương thức này đem đổi lấy hậu thế con cháu một cái mạng. Cho nên Vân Tiêu Điện lúc nổ, trực tiếp nổ chết Tiết Bá Viêm, mà lại làm cho Vân Tiêu Điện chủ có thể lưu hạ một cái mạng. Vân Tôn không còn mặt mũi đối với Lộc Vũ, cũng không dám bởi vì Vân Tiêu Điện chủ sự tình hướng Lộc Vũ cầu tình. Chỉ có thể là tự bạo tới tạ tội. Đây là biến hình muốn dùng chính mình diệt vong, đem đổi lấy Vân Tiêu Điện chủ tân sinh. Vân Tôn chi dụng tâm lương khổ lệnh người ai thán. Tổ tiên, Vân Tiêu Điện chủ cái kia thê thảm thanh âm truyền đến, đó là gào khóc, đó là khóc thảm. Bảo vệ đời đời thay mặt tổ tiên, cứ như vậy vĩnh viễn ly khai. Cái này đối với Vân Tiêu Điện chủ mà nói, là một cái không gì sánh nổi đả kích. Ai có thể nghĩ tới, kết quả như vậy thảm liệt. Lộc Vũ chi thần bí, chi cường đại lệnh người điên cuồng. Chỉ là bởi vì Lộc Vũ một tiếng chất vấn, chính mình tổ tiên liền không tiếc lấy cái chết tạ tội. Thiếu niên ở trước mắt, rốt cuộc là người nào? Lộc Vũ cái kia thanh âm lạnh lùng truyền vào Vân Tiêu Điện chủ trong tai. Vân Tiêu, ngươi tổ tiên lấy cái chết tới đảm bảo ngươi một cái mạng, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu như còn dám dính vào, ta cũng sẽ không lại cho Vân Tôn lưu bất kỳ tình cảm. Vân Tiêu Điện bạo tạc chi về sau, vén lên mặt đất tầng ngoài, lộ ra lòng đất một cái ám hà. Ám hà rất đại rất dài, như không phải phía trước khổng lồ Vân Tiêu Điện bao trùm ở chỗ này, rất dễ dàng cũng làm người ta phát hiện. Ám hà hiện thân hậu thế đệ nhất khắc, chính là khủng bố như vậy. Đạo này dưới nền đất ám hà, lại là huyết sắc, giống như là vô tận tiên huyết, tích lũy mà thành, lưu động chảy xiết, từ bên này, chảy về phía bên kia đại địa sâu chỗ, cũng không biết phải xuyên qua dài hơn đại địa, điểm kết thúc lại ở đâu trong. Lộc Vũ biết, điều này dưới nền đất ám hà chung, chảy xuôi là chân chánh tiên huyết, hơn nữa không phải là cái gì yêu thú huyết, toàn bộ đều là máu người. Mơ hồ có thể chứng kiến dòng sông kia chung nổi lên tới bạch cốt âm u. Cái kia đều là từng cái nhân đầu khô lâu, âm u mà khủng bố, thần bí lâu đời, ở nơi này dưới nền đất sâu chỗ. Dùng cái gì có một con như vậy máu người cùng xương người tạo thành ám hà. Phía trước Vân Tiêu Điện chủ đem Vân Tiêu Điện bao trùm đến nơi đây. Hiển nhiên là vì ẩn giấu điều này dưới nền đất ám hà. Vân Tiêu Điện chủ cùng cái này lòng đất ám hà trong lúc đó cất giấu một cái bí mật lớn bằng trời. Quả nhiên là có mặt khác một cái con đường, có thể đi thông tuyệt diệt thi địa. Lục Vũ ánh mắt giá rét nhìn đạo này dưới nền đất ám hà, ngữ khí lạnh như băng nói đạo: lúc trước Tiết Bá Viêm có thể đi vào đến tuyệt diệt thi địa, hiển nhiên là đi qua cái này lòng đất ám hà. Lúc đầu muốn vào tuyệt diệt thi địa, nhất định phải trải qua Hoang Vu Sơn Cốc. Vạn năm trước, làm chiến Nhật tộc cùng ám Nguyệt tộc thủ vệ ở Hoang Vu Sơn Cốc chi về sau, người khác liền khó hơn nữa tiến vào tuyệt diệt thi địa. Lại không nghĩ rằng tuyệt diệt thi địa còn diễn sinh ra được một con như vậy sông. Đi qua cái này lòng đất ám hà, có thể thực hiện ngoại giới cùng tuyệt diệt thi địa giữa câu thông. Cái này lòng đất ám hà trở thành len lén lẻn vào đến tuyệt diệt thi địa môn hộ. Không, bên kia Vân Tiêu Điện chính và phụ mặt đất leo lên đứng lên. Hắn phát ra tiếng kêu thê lương, điều này dưới nền đất ám hà, đúng là hắn gần nhất mưu đồ huyết linh hà. Hắn cùng Tiết Bá Viêm cùng nhau phát hiện bí mật này. Bọn họ phát hiện huyết linh hà có thể đi thông cái thứ ở trong truyền thuyết nhất thần bí tuyệt diệt thi địa. Phía trước bọn họ thử tìm kiếm tuyệt diệt thi địa, nhưng nhất sau chỉ có Tiết Bá Viêm tiến vào một lần. Vì ổn thỏa hơn tiến vào tuyệt diệt thi địa, hắn dùng chính mình Hàn Nguyệt Thánh Thủ bày ra U Hàn Trận, chế tạo sinh tử thuyền. Nhưng ở nơi này đại công cáo thành đêm trước, Lộc Vũ lại làm cho cái này trung cực bí mật bại lộ tại ngoại. Điều này làm cho hắn có một loại sợ hãi cùng bất an. Ở xa chỗ, có nổ ầm vang, có ồn ào náo động trận trận. Đen thùi lùi một bọn người chiều chính hướng bên này cuốn tới. Cầm đầu vài cái người, đối với Vân Tiêu Điện chủ mà nói, đều cũng không xa lạ. Bao quát Đan Nguyệt Nhân Tôn, Huyền Viện Đao Vương, còn có Thắng Thiên Tông Hải Vô Ngôn chờ chư vị hộ pháp. Chính là truy kích Lộc Vũ mà đến đại quân. Nơi này có mấy triệu quần hùng, toàn bộ đội ngũ lan ra kéo dài đến vài trăm dặm. Thanh băng vực mạnh tới đâu người cao thủ đều gia nhập vào. Bọn họ phán đoán không sai, Lộc Vũ đích thật là đi tới Vân Tiêu Điện bên này. Hải Vô Ngôn đám người rất nhanh liền thấy Lộc Vũ thân ảnh, cũng nhìn thấy Vân Tiêu Điện chủ thân ảnh. Thế nhưng Vân Tiêu Điện cũng đã trải qua vỡ nát, Tiết Bá Viêm cũng đã chỉ còn hạ một mảnh huyết nhục. Vân Tiêu Điện chủ, chúng ta tông chủ đâu? Hải Vô Ngôn đầu tiên kinh thanh la hét lấy. Hắn có dũng khí dự cảm vô cùng không tốt. Trước mắt cái này thê thảm mà hỗn loạn tất cả, với hắn mà nói, đều là trọng trùng kích. Nhất là hắn chú ý tới cái kia một vũng máu nhục thân, ở huyết nhục cạnh y phục mảnh nhỏ, là hắn quen thuộc hình thức. Đúng vậy a, Tiết tông chủ đây, còn lại người cũng đều là cả người chấn động. bây giờ truy đến nơi này, thấy được Lộc Vũ cùng Vân Tiêu điện chủ, lại duy chỉ có không thấy Tiết Bá Viêm. Cái này thật là không gì sánh được một màn quỷ dị. Tiết tông chủ đã nguyên nhân hắn mà chết. Vân Tiêu điện chủ trả lời mọi người nghi vấn. Thanh âm thê lương xẹt qua thiên không. Một tiếng này khiến cho toàn trường sôi sùng sục. Thắng Thiên tông nhân càng là trực tiếp liền hỏng mất. Tông chủ, bọn họ thiên tân vạn khổ tới cứu điều khiển, thật vất vả đuổi kịp, chờ đợi lấy bọn họ cũng là tự ra. Tông chủ đã chết tin tức hết chương.